Thượng quan tông chủ cũng không dễ dàng a. Hắn không dễ dàng. Hắn chính là một người cặn bã, đáng đời đội nón xanh. Hắn cố nhiên không đúng, nhưng đã ăn ác quả, đáng hận nhất vẫn là đem đời trước cừu hận áp đặt tại hài tử trên thân Hàn Linh Nhứ, đem ta thượng quan nữ thần coi như báo thù công cụ. Đám người nhiệt nghị, cái nhìn không đồng nhất, trong đó Vân Chiến Tông người phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Không nghĩ tới A Trấn còn có dạng này một đoạn cố sự. Trần Hạo thở dài, nhưng hắn một mình gắng gượng qua tới, hắn kiên cường mà cố gắng, là vị cường giả chân chính. Vạn Trường Phong nói, Lăng Vũ cũng nhàn nhạt mở miệng, Ngô, Long Đong con đường không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Dù sao, tài xế của ta không phải... A Miêu A Cẩu đều có thể làm. Ba ba ba. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Quý Phá Quân vỗ tay, chậm rãi đi ra, mỉm cười nói, Ngô, rất không tệ, rất đặc sắc một đoàn gia đình luân lý kịch, có thể ở trong đó chiếm được một điểm phần diễn, ta rất vinh hạnh. Thượng quan Thiên Đao ánh mắt biến lạnh, trầm giọng nói, ngươi ta ở giữa ân oán, hôm nay cũng nên chấm dứt. Quý Phá Quân cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ sẽ còn là ta đối thủ a? Có phải là, thử một lần không lâu biết rồi. Thượng quan Thiên Đao trực tiếp xuất thủ, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào mây mù, chân khí khuấy động. Tướng ngày xưa thiên địch dẫm tại dưới chân cảm giác nhất định rất tuyệt. Quý Phá Quân giáp trụ phát sáng, khí thế cường đại bay lên, tới đối chiến. Ta từng bị ngươi đương chó đồng dạng huấn luyện, tuổi nhỏ lúc nhận hết gặp trắc trở, vốn cho rằng đây là ngươi đối ta đặc thù tình thương của mẹ. Thượng quan Vũ Linh cũng đưa ánh mắt về phía Hàn Linh Nhứ, băng lãnh thấu xương, hận ý tràn ngập, chưa từng nghĩ đây chỉ là ngươi đối mẫu thân của ta trả thù, càng muốn cho hơn ta giết chết mình thân ca ca, tội không thể tha. Ngươi muốn phản bội ta? Hàn Linh Nhứ cười lạnh hỏi. Không phải làm trái. Thượng quan Vũ Linh hai con ngươi lập tức một mảnh huyết hồng, sợi tóc cuồng vũ, huyết quang tại quanh thân khuấy động nổ tung, tản mát ra một cỗ đáng sợ năng lượng ba động. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một đầu chó trung thành, nàng là sói, một đầu cao ngạo sói, là giết ngươi. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, nàng vượt qua tốc độ âm thanh, thân hóa huyết tiễn bắn dọi đi qua, lạnh thấu xương sát cơ tung hoành. Ngụy trang mặt nạ bị xé nứt, lộ ra ác độc chân thực gương mặt. Thượng quan Vũ Linh không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối với nữ nhân này không có mảy may nương tay, một chút không nên có tình cảm bị nàng chém sạch sẽ. Nàng chính là như vậy một nữ tử. Nhưng Hàn Linh Nhứ cũng không phải tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Chân khí dâng trào từ thể nội dâng lên ra, bộc phát ra khí thế ổn ép thượng quan Vũ Linh một đầu, dễ như trở bàn tay liền đem nàng đánh bay. Đây không phải một mình ngươi cừu hận. Đinh Trấn tiếp nhận nàng, nghiêm túc nói ra, đây là hai người chúng ta. Thượng quan Vũ Linh ngẩn người, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người đồng loạt xuất thủ, nhưng như cũ không cách nào từ Hàn Linh Nhứ trong tay chiếm được tiện nghi. Dù sao, bọn hắn hai nhân thể lực tiêu hao quá nhiều, Hàn Linh Nhứ lại là thiên cấp đỉnh phong võ giả, đã đụng chạm đến võ thánh cấp độ. Đây là chuyện nhà của bọn hắn, chúng ta an tĩnh làm cái người đứng xem liền tốt a. Trần Hạo khẩn trương chú ý chiến cuộc, Đinh Trấn huynh muội nếu là xuất hiện nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ ra tay. Yên tĩnh không được. Lăng Vũ lại lắc đầu, để đám người mê mang. Đúng lúc này, nơi xa có mấy đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, trong chớp mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, lại tới đây trên không. Bọn hắn xuyên đen nhánh giáp trụ, tràn ngập xâm nhiên u quang, đứng chung một chỗ cho đám người mang đến một cỗ khổng lồ áp lực. Trong đó có một người rõ ràng là Hàn Linh Nhứ huynh trưởng, Hàn Bạt. Bọn hắn không có bất luận cái gì nói nhả, trực tiếp đối một số người xuất thủ. Hắc quang nổ tung, đất đá tung tóe, bị để mắt tới người bốn phía tránh lui, tại không hiểu đồng thời cảm thấy sợ hãi. Những người này, thực lực yếu nhất cũng là thiên cấp đỉnh phong, nhiều tên võ thánh cấp cường giả, cái này đội hình quá kinh khủng. Lăng Vũ, Quách Nghị cũng thành bọn hắn đối tượng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Rất nhanh, có cẩn thận người phát hiện, bị nhằm vào có một cái điểm giống nhau. Hôm qua đều từng vì Lăng Vũ đứng tại Hàn Linh nhớ mặt đối lập. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 447, Đinh Chấn kinh khủng sự thật rõ ràng sáng tỏ. Những người này đứng tại Hàn Linh nhớ một bên, muốn để bọn hắn vì chuyện ngày hôm qua trả giá đắt. Phẫn nộ sau khi, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng những này xuyên hắc giáp chiến sĩ đánh nhau. Làm sao thực lực đối phương mạnh mẽ, đại đa số người không phải là đối thủ, đều bị đánh tàn bạo. Bất quá, bọn hắn cũng không có hạ sát thủ, tựa hồ chỉ là muốn cho một bài học. Quách Nghị cũng tại ba tên võ thánh cấp bậc cường giả vây công hạ bị thương bại lui, còn lại tuần sát sứ tình huống đồng dạng không thể lạc quan, tại đối thủ uy mãnh thế công chịu nhiều thua thiệt. Vạn Trường Phong đối thủ là một thiên cấp đỉnh phong võ giả, ở vào thế yếu, khóe miệng đã nhuốm máu. Trần Hạo mở ra siêu sai đa hình thức, nhưng như cũ bị một độc nhãn đại hán đè lên đánh, rất biệt khuất, không bao lâu liền vết thương chồng chất. Lăng Vũ không có giúp bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không phải là không một sự rèn luyện, cũng không phải là mình bị ba tên võ thánh cấp cường giả vây công thoát không ra thân. Không bao lâu, Thượng Quan Thiên Đao cùng Quý Phá Quân chiến đấu sắp phân ra kết quả. Bọn hắn sức chiến đấu cỡ này va chạm rất kinh người, thanh thế to lớn. Oanh! Nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, cuồng phong tứ ngược, tầng mây nổ tung, bị một đạo khổng lồ kim sắc quyền ấn đánh tan, năng lượng sôi trào khuấy động, Thượng Quan Thiên Đao thân ảnh thiên thạch bình thường rơi xuống. Ngươi cưỡng ép xuất quan, ẩn tật tăng thêm, vốn cũng không phải là đối thủ của ta ngươi, chỉ có thể để cho ta dùng ra ba phần sức mạnh. Quý Phá Quân ngự không mà đứng, một đầu hơi bạc sợi tóc trong gió múa, áo giáp màu vàng kim chảy xuôi quang huy, như là một tôn chiến thần đang quan sát. Bá đạo ngạo nghễ ánh mắt rơi vào Thượng Quan Thiên Đao trên thân, trong tươi cười tràn đầy giọng mỉa mai cùng khinh thường. Ngươi, thua. Thượng Quan Thiên Đao vết thương chồng chất, thân hình tàn tạ mà chật vật, khó khăn giãy giụa lấy đứng lên, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Trùng điệp ho ra một ngụm máu tươi, nói, không, ta, một đạo ngột ngạt tiếng vang ngắt lờ. Hàn Linh như váy áo vỡ vụn, lộ ra nhuốm máu non mềm da thịt, nhưng không nghiêm trọng lắm. Trái lại Đinh Chấn cùng Thượng Quan Vũ Linh, vẻ mệt mỏi rất rõ ràng, tựa hồ đã dùng hết khí lực, trên thân đều hiện đầy vết thương, mặc dù không phải cái gì vết thương chí mạng. Thế nhưng không phải một chút có thể xem nhẹ vết thương nhẹ, nhất là tại bọn hắn dạng này trạng thái dưới, loại trình độ này tổn thương, đủ để cho bọn hắn mất đi năng lực chiến đấu. Đến đây kết thúc. Hàn Linh nhớ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Nàng giơ tay lên, chân khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, giống như là một đoàn nhảy nhót ngọn lửa nhỏ, lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, muốn trực tiếp oanh sát hai người. Thượng Quan Vũ Linh lại một lần chuẩn bị dùng ra hao tổn thọ nguyên bí thuật, trực tiếp bị Đinh Chấn ngăn lại. Ta đến bảo hộ các ngươi. Đinh Chấn vừa mở miệng, Thượng Quan Thiên Đao liền đột nhiên vọt tới, vì hai người ngăn lại Hàn Linh như công kích. Oanh! Quang mang nổ tung, đất đá tung tóe, một đóa hoa máu tại Thượng Quan Thiên Đao trước ngực nở rộ, bạch bào đều bị nhuộm đỏ. Hàn Linh như nhìn xem hắn đổ xuống, trầm mặc một hồi lâu, không biết là vui hay buồn, cuối cùng trong mắt hiện ra một vòng vẻ trêu tức, cười lạnh nói, đáng giá a, bọn hắn cuối cùng muốn chết. Thượng Quan Thiên Đao không có để ý hắn, nằm tại trên mặt đất thở dốc, hiền lành hòa ái ánh mắt rơi vào Đinh Chấn huynh muội trên thân, không bảo vệ được các ngươi, nhưng chí ít. Khụ khụ, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Trước ngực xuyên thấu qua mơ hồ huyết nhục thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, tổn thương càng thêm tổn thương, trạng thái 10 phần hỏng bét. Chí ít, có thể tại các ngươi trước đó chết trước. Nghe rất vô năng, đúng không? Ta có lỗi với các ngươi, vậy, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này, đến giảm bớt tội lỗi của mình. Khụ khụ, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. nói đến đứt quãng, tùy thời đều có thể tắt thở dáng vẻ. Nếu như đổi lại người khác, có thể sẽ tại một trận khóc ròng ròng sau tha thứ hắn, cũng chân tình bộc lộ, cùng hắn chăm chú ôm nhau, đạo tận những năm này chua xót cùng thống khổ. Đan Tây Trấn huynh muội không có, phát sinh ở trên người bọn họ bất hạnh vĩnh viễn sẽ không bị quên. Thượng quan thiên đao tội nghiệt không thể xóa đi, cho nên, cho ta hảo hảo sống sót, dùng quãng đời còn lại đến chuộc tội a, hỗn đản. Đinh Trấn hai mắt đỏ bừng, gầm thét lên, trên người hắn dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng, trong con mắt nhiễm lên một tầng vẻ điên cuồng, mây mù hình dáng chân khí từ hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra, thân hình đặt trong mây mù, mờ mịt vô tung ảnh. Hắn không biết khí lực ở đâu ra, lại lần nữa đối Hàn Linh Như phát khởi tiến công. Vân Chiến Tông đệ tử các trưởng lão quá sợ hãi, giống như là nhìn thấy cái gì khó mà trực tiếp đồ vật. Đây là ta tông đỉnh cấp công phu, Vân Vũ Phiêu Miểu Thân. Hắn từ chỗ nào học được? Đây không phải trọng điểm, ta tông có thể thuần thục nắm giữ môn công phu này, chỉ có tông chủ một người. Nhìn hắn thuần thục trình độ, đúng là không thua kém một chút nào tông chủ. Hàn Linh Như sắc mặt biến, đối mặt nằm trong loại trạng thái này Đinh Trấn, công kích của nàng luôn luôn không thể rơi xuống thực chỗ, cảnh giới chênh lệch bị vô hạn thu nhỏ, nàng thậm chí cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Đây không có khả năng, không có gì không có khả năng. Đinh Trấn thanh âm lạnh lùng đột nhiên tại nàng tai vang lên. Mây mù ngưng tụ thành đạo đạo lợi kiếm, như hạt mưa trút xuống. Oanh! Đại địa băng liệt, bụi đất tung bay, một chiêu này uy lực không thể coi thường, muốn biết diễn võ trường mỗi một khối nham thạch đều trải qua rèn luyện, lại khắc hoa trận pháp, lực phòng ngự kinh người. Hàn Linh nhớ nhanh lùi lại, nhưng vẫn như cũ bị thương, phía sau bị xé mở một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Vân kiếm thuật. Vân Chiến Tông đám người lại lần nữa kinh hô, lại là Trấn Tông cấp khác chiêu số. Hắn, Thượng quan Thiên Đao vừa mừng vừa sợ, muốn nói cái gì, lại không chủ ở ho ra máu. Đây là mình từng ở Đinh Trấn vẫn là cái ngây thơ hài tử lúc dạy cho hắn đồ vật, dùng ra bọn chúng ý vị như thế nào. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta đều không có tha thứ ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi như thế dễ dàng sẽ chết mất, vậy quá tiện nghi ngươi. Thượng quan Vũ Linh lạnh lùng nói, nhìn Đinh Trấn một chút, ánh mắt phức tạp. Thiên tư của hắn xa xa ngự chỉ ở bên trên ta, sớm đã thuần thục nắm giữ những vật này, chỉ là bởi vì hận, không muốn sử dụng. Nếu không, ta một lần cũng không thắng được hắn. Hiện tại, hắn dùng ra bọn chúng, cũng không đại biểu hắn liền không hận, chẳng qua là cảm thấy. Đối thượng quan Thiên Đao dạy cho hắn đồ vật, không có như vậy chán ghét mà thôi. Hắn là người hữu tâm, đối mặt Thượng quan Thiên Đao sở tác sở vi, không có khả năng thờ ơ. Thượng quan Vũ Linh cũng là như thế, nếu không, nàng cũng sẽ không ở Thượng quan Thiên Đao ho ra máu thời điểm ngăn lại hắn nói tiếp. Thật sao? Thượng quan Thiên Đao cười vui vẻ. Lúc này, không trung truyền đến đinh tai nhức óc tiếng rít, cuồng phong tứ ngược không ngừng, kia là Đinh Trấn lại dùng ra mới chiêu số. Là tật phong ngũ trọng kích. Không khiếu bát trưởng. Vũ Thảo, gia hỏa này là bực nào yêu nghiệt. Vân Chiến Tông đám người kinh hô liên tục. Hàn Linh Như bị Đinh Trấn triệt để áp chế, rung động tại kinh khủng thiên phú. Quý Phá Quân chuẩn bị xuất thủ, một bên khác nhưng lại truyền đến động tĩnh lớn, lập tức nhìn sang. Lăng Vũ cầm trong tay một viên nhuốm máu đầu lâu, tùy ý ném ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, cao cao bốc lên những cái kia hắc giáp chiến sĩ tự nhiên đều là bá vương Quý Phá Quân bộ hạ, thụ mệnh đến để một số người trả giá đắt. Quách Nghị chờ vì Lăng Vũ đứng tại Hàn Linh Như mặt đối lập hung hăng giáo huấn một phen, mà Lăng Vũ làm thủ phạm, trọng thương thượng quan Vũ Phi, để hắn một đầu cánh tay đều biến mất, vậy dĩ nhiên là tội chết. Hắc giáp các chiến sĩ đều là mang theo sát ý cùng hắn chiến đấu. Như vậy, từ vừa mới bắt đầu, kết quả của bọn hắn đã chú định, chết đi cái kia, là tên võ thánh cấp cường giả, bị Lăng Vũ trực tiếp vặn hạ đầu, yếu ớt tựa như một trương giấy trắng, liền phản kháng dư lực đều không có. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ đều đang tránh né, đó là vì cho Trần Hạo bọn người thời gian rèn luyện. không sai biệt lắm, hắn liền xuất thủ, thể hiện ra tính áp đảo lực lượng. Bất thình lình một màn, hấp dẫn tất cả chú ý, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, hãi nhiên gần chết. Võ thánh cấp bậc cường giả A, cứ như vậy chết đi. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Liền liền Quý Phá Quân cũng vạn vạn không nghĩ tới, không thể lập tức kịp phản ứng. Từ bỏ trước mắt mục tiêu, cùng một chỗ vây công hắn. Hàn Bạt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mở miệng nói. Hắn biết rõ Lăng Vũ cường đại, nhưng kết quả là còn đánh giá thấp hắn. Ba tên võ thánh cấp cường giả liên thủ, hắn lại lông tóc không thương, phong khinh vân đạm, thậm chí còn nghiền chết con kiến giết một cái. Bá thể cửu thiên có thể nói là nghịch thiên chi pháp, để hắn có được cực kỳ khủng bố thể chất. Hôm qua bị Lăng Vũ đánh ra tổn thương, hôm nay đã khôi phục không sai biệt lắm, cùng còn lại mấy tên đồng bạn đồng loạt xuất thủ, bộc phát ra dọa người thanh thế. Trong lúc nhất thời, có đáng sợ lôi quang nổ tung, tựa hồ muốn xé rách thương khung, mãnh thú gào thét bình thường tiếng vang không ngừng khuấy động, đinh tai nhức óc, diễn võ trường mặt đất sụp ra, đất đá bị cuồng phong cuốn lên, năng lượng sôi trào cùng xen lẫn, mưa to bình thường điên cuồng chút xuống hướng Lăng Vũ. Cảnh tượng kinh khủng mà khiếp người, người quan chiến đều đang run sợ, da đầu vô cùng run lên. Lăng Vũ lại xem thường, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, rất nhiều người đều tại hoang mang, gia hỏa này trái tim đến cùng là lớn bao nhiêu, đều loại này thời điểm, lại còn có thể bày ra một trương mặt poker. Rất nhanh, bọn hắn minh bạch, đối mặt đầy trời sao động năng lượng, Lăng Vũ bàn tay nắm lên, không khí tại lòng bàn tay bạo liệt, nhấc lên một cỗ khổng lồ gió lốc, về sau đấm ra một quyền, oanh, âm bạo nổ vang, khí lãng đẩy ra, vô song quyền thế phóng lên tận trời, tràn ngập bá đạo cùng lực lượng cuồng bạo, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế, để đánh tới năng lượng, trong khoảnh khắc, tan thành mây khói. Tại sao có thể như vậy? Hàn Bạt bọn người quá sợ hãi, lại đột nhiên phát hiện, Lăng Vũ đúng là từ bọn hắn tầm mắt bên trong biến mất, cái này khiến bọn hắn sợ hãi. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, Hàn Bạt bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ một đồng bạn thân thể bị xé nứt, máu đỏ tươi, vỡ vụn tảng khí cùng vỡ thành cặn bã xương cốt vẩy ra. Quả thực tựa như là người sống bị để vào cối xay thịt, nhìn thấy mà giật mình. Lăng Vũ liền đứng tại cách đó không xa, mặt không đổi sắc, không ai thấy rõ động tác của hắn, cũng không ai biết hắn là thế nào làm được. Ta nhất định phải tham chiến. Quý Phá Quân chấn kinh lại ngưng trọng, nếu như hắn tại không xuất thủ, thủ hạ của hắn sẽ toàn quân bị diệt. Lăng Vũ thực lực vượt ra khỏi trường khống, trầm ổn tự tin như hắn, cũng không nhịn được cảm nhận được một tia đau đầu. Phá Quân, cứu ta. Lúc này, Hàn Linh Như đột nhiên phát ra tiếng cầu cứu. Quý Phá Quân nhíu mày nhìn lại, nàng hiện tại bộ dáng chật vật mà thê thảm, toàn thân nhuốm máu, tóc tai bù xù, trắng bệch, mang trên mặt kinh hãi cùng khủng hoảng, trước kia khí chất cùng hình tượng không còn sót lại chút gì. Tại đinh chấn liên tiếp chấn tông cấp chiêu thức trước mặt, nàng căn bản là không có cách chống đỡ, bị đánh cho không còn cách nào khác. Quý Phá Quân vẫy tay, tướng Hàn Linh Như cách không kéo tới, lại tiện tay vung lên, nhấc lên bá đạo cuồng phong, trực tiếp tướng truy kích mà đến đinh chấn như phế phẩm bao cát bình thường thổi bay. Ta hiện tại không rảnh quản ngươi, làm thịt hắn về sau lại đến giết ngươi. Lãnh đạm lườm đinh chấn một chút, Quý Phá Quân dùng nhu kình tướng Hàn Linh Như đưa đến nơi xa, sau đó cực tốc phóng tới Lăng Vũ. Ngay tại cái này ngay miệng, Lăng Vũ lại xử lý mấy người, thủ đoạn huyết tinh, khiến người sợ hãi. Đồ hỗn trướng, ta tất sát ngươi. Quý Phá Quân trên thân kim sắc giáp trụ dâng lên một cổ ánh sáng chói mắt, tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một viên to lớn đầu lâu, giống như rồng giống như hổ, không phải long phi hổ, lại ẩn chứa đáng sợ uy thế. Giống, nó mở ra huyết bùn đại khẩu, phát ra phẫn nộ gào thét, sóng âm càn quét, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, như là sơn nhạc sụp đổ tại trước, cả mặt đất đều rung động. Phối hợp bá vương đại nhân, trước sau giáp công, liên thủ đem địch nhân đánh giết. Hàn Bạt một viên sáng loáng sọ não phát sáng, khí thế tăng vọt, bá thể cửu thiên thôi động đến cực hạn, từng cục cơ bắp nổi lên kim loại sáng bóng. Còn lại mấy người toàn lực ứng phó, đồng thời xuất thủ, thi triển mạnh nhất chiêu thức, công hướng Lăng Vũ. Không xong, Quách Nghị cùng Vạn Cơ Tử bọn người con ngươi co vào, cho rằng Lăng Vũ tình cảnh không ổn, nhưng bọn hắn mình cũng trạng thái không tốt, không cách nào xuất thủ tương trợ. Sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi, nhiễm lên một tầng vẻ không dám tin. Lăng Vũ tùy ý đưa tay tìm tòi, liền tướng mấy trăm mét có hơn Hàn Bạt bắt được trong tay, về sau đối sọ não của hắn hời hợt bắn ra. Ầm, tựa như dưa hấu bị đại xe hàng nghiền ép, hắn đại quang đầu ầm vang bạo liệt, một cỗ đỏ trắng hỗn hợp dịch tương bắn ra ra. Huynh trưởng, Hàn Linh Như con ngươi đột nhiên co lại, tràn đầy hoảng sợ cùng bi thống. Còn chưa kết thúc, Lăng Vũ lại nâng lên một cước, đem hắn thân thể bị đá chia năm xẻ bảy. So sắt thép còn cứng rắn hơn thi thể khối vụn bay tán loạn kích xạ, xuyên qua trời cao, như là gào thét đạn pháo. Có mấy người bị đánh trúng thân thể, bị đánh trúng địa phương trực tiếp bạo thành huyết vụ, hoặc là trọng thương, hoặc là bỏ mình. Bốn người từ không trung rơi xuống dưới, máu vẩy trời cao, kêu rên thê lương. Cuối cùng chỉ còn lại Quý Phá Quân một người. Hắn tinh thần bị to lớn xung kích, hai mắt trở nên xích hồng, nhiễm lên một tầng vẻ điên cuồng. Phía sau to lớn đầu lâu hình thể tăng vọt, đối Lăng Vũ cắn. Oanh! Không trung phát sinh nổ lớn, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt dập dờn. Quý Phá Quân mặt không biểu tình, cũng không cho rằng công kích như vậy liền có thể giết chết Lăng Vũ, muốn vận dụng mạnh nhất chiêu thức. Thể nội huyết dịch sôi trào quay cuồng lên, như là cuồn cuộn giang hà trào lên. Một cỗ bá đạo chớ ngự khí hơi thở từ toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Kim sắc giáp trụ giải thể, hóa thành kim sắc kim loại ký hiệu, tràn ngập năng lượng ba động khủng bố, trong hư không lưu chuyển. Rơi! Quý Phá Quân ra lệnh một tiếng, đầy trời điểm sáng màu vàng óng như mưa to chút xuống. Xung kích tại Lăng Vũ nơi ở, một cỗ diệt thế cơn bão năng lượng càn quét ra. Đúng lúc này, một đạo tinh tế trùng sáng màu vàng óng đâm rách hư không, tinh hà bình thường óng ánh, so mặt trời còn muốn chói mắt, mở ra hết thảy, phá diệt tất cả, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, xuyên thủng Quý Phá Quân trái tim, đem hắn cao cao bốc lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, kết thúc. Quý Phá Quân tất cả sinh cơ trong nháy mắt chôn vùi. Trùng sáng màu vàng óng như là băng tuyết bình thường tan rã ở trong thiên địa, thi thể của hắn thì sụi lơ rơi xuống hướng mặt đất. Lăng Vũ trên ngón trỏ kim quang giảm đi, khôi phục thái độ bình thường. Đây là mở ra cục bộ chân thân, tiêu hao năng lượng không nhiều. Giết Quý Phá Quân loại này cấp bậc người lúc lại giảm bớt không ít phiền phức, tỷ suất chi phí hiệu quả tương đối cao. Giờ khắc này, tất cả mọi người nói không ra lời, khắp khuôn mặt là hãi nhiên cùng không dám tin, ánh mắt đang run rẩy, trái tim đang cuồng loạn, tinh thần nhận lấy to lớn xung kích. Nhất là Hàn Linh Như, mặt không có chút máu, sợ hãi như thủy triều tuôn ra, ngơ ngác lắc đầu, tựa như một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần, như là rơi vào tuyệt vọng vực sâu, thấu xương ý lạnh lan tràn toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Nàng tự nhận là tâm tính cường đại, giờ phút này lại bị triệt để đánh, nàng hối hận đi trêu chọc Lăng Vũ. Quách Nghị cùng Vạn Cơ Tử liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt rung động, cũng nhìn thấy lẫn nhau đối Lăng Vũ khát vọng, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thượng Quan Thiên Đao miệng mở rộng, ánh mắt cơ hồ đều muốn trừng bạo, lẩm bẩm nói, hắn là ai? Đinh Chấn nghiêm túc nói ra, một cái vô địch nam nhân. Thượng Quan Vũ Linh nhìn xem Lăng Vũ, ánh mắt phức tạp, tư vị khó hiểu, gương mặt không bị khống chế nổi lên một vòng đỏ bừng. Ta và ngươi liều mạng. Quý Phá Quân còn có một thủ hạ may mắn còn sống sót, giờ phút này đã triệt để tuyệt vọng, giống như điên phóng tới Lăng Vũ, bị cái sau phất tay chém giết, máu tươi tại chỗ. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Nơi xa, Hàn Linh Như dùng đến khàn giọng mà thanh âm run rẩy gào thét, giống một đầu đã mất đi hết thảy chó nhà có tang, sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù. Quách Nghị, thân là võ minh tuần sát sứ chi trưởng, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn. Nàng bỗng nhiên trừng mắt về phía Quách Nghị, tìm kiếm cuối cùng một tia hy vọng. Nhưng mà, nàng nhìn thấy là một trương lạnh lùng lại giọng mỉa mai khuôn mặt. Quách Nghị nhàn nhạt nói ra, quý phá quân nhiễu loạn võ minh đại hội, không nhìn quy tắc, để hắc giáp chiến sĩ công kích võ minh thành viên, bản thân liền phạm phải tội nghiệt, càng muốn gây nên Lăng tiên sinh vào chỗ chết, chết chưa hết tội, mà chính ngươi cũng khó thoát liên quan. Lăng Vũ thực lực thâm bất khả chắc, đối võ minh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, sau này có thể sẽ trở thành tranh đoạt chồng chất không gian to lớn trợ lực. Hắn tin tưởng, chính mình cái này lựa chọn, sẽ không sai. Ngươi, Hàn Linh nhớ bờ môi trắng bệch, thân thể không chủ ở run rẩy, không muốn vùng vẫy, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên, để nàng đồng đột nhiên co lại, lập tức tay chân lạnh buốt, thân thể giống như là bị làm định thân pháp đồng dạng, đứng thẳng bất động. Đinh Chấn chẳng biết lúc nào đi vào phía sau của nàng, ánh mắt lạnh như băng không mang theo mảy may tình cảm, lòng bàn tay ngưng tụ ra lợi kiếm chân khí, chỉ cần nhẹ nhàng một lần, liền có thể cướp đi tính mạng của nàng. Vân Chiến Tông đệ tử các trưởng lão, có người muốn giết các ngươi tông chủ phu nhân, còn không nhanh nhanh cứu giá. Hàn Linh như điên cuồng gào thét, nhìn qua liền như là một cái người chết chìm, đang liều mạng chụp vào mỗi một cây khả năng cọng cỏ cứu mạng, tư thái buồn cười mà bi ai. Vân Chiến Tông đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không ai đứng ra, có một ít lời nói truyền ra. Tông chủ phu nhân, nàng không xứng, chủ yếu nhất vẫn là tông chủ nhi tử đối những cái kia chấn tông cấp chiêu thức trưởng khống trình độ thực sự dọa người, thiên phú kinh diễm vô cùng, tại Vân Chiến Tông là trước nay chưa từng có. Hắn là Vân Chiến Tông tương lai, từ giờ trở đi, Vân Chiến Tông hết thảy lúc này lấy hắn vì đại. Hàn Linh như thần sắc bất lực, sụi lơ ngồi xổm hạ xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Thượng Quan Thiên Đao, mãnh liệt cầu sinh dục để nàng bỏ qua tất cả tôn nghiêm, gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thiên Đao, ngươi ta vợ chồng. Thượng Quan Thiên Đao bỏ qua một bên ánh mắt, thở dài một hơi, ta không có quyền ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Một trận, Hàn Linh như tiếu dung ngưng kết. Chết đi. Đinh Chấn mặt không biểu tình, chuẩn bị động thủ. Chờ một chút. Thượng Quan Vũ Linh tại lúc này mở miệng, để Hàn Linh như bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt thả ra tinh quang. Vũ Linh, ngươi đối ta quả nhiên vẫn là có cảm tình, ta dù sao làm ngươi 19 năm mẫu. Ta muốn tự tay giết ngươi. Thượng Quan Vũ Linh bình tĩnh nói, lập tức đối Hàn Linh như mi tâm một chỉ. Màu máu lóe lên. Hàn Linh nhớ mi tâm nhiều hơn một cái lỗ máu, ánh mắt ảm đạm xuống, trên mặt còn duy trì trước một khắc biểu lộ, sinh cơ đã hoàn toàn không có. Ngươi từng dạy ta, đối với nên giết, không thể có mảy may lòng từ bi, kia rất ngu xuẩn. Thượng Quan Vũ Linh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hết thảy kết thúc. Quách Nghị đi đến Lăng Vũ trước mặt, nói, ta cần lập tức trở về, quý phá quân chết không phải việc nhỏ. Cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Làm phiền ngươi. Hắn tự nhiên không e ngại cái gì. Nhưng Quách Nghị chủ động vì hắn giảm bớt một chút phiền toái. Đây là một phần ân tình. Hắn cũng không có khả năng dùng vũ lực uy hiếp Quách Nghị. Nói, ngươi dám giúp ta, ta liền giết ngươi. Một loại. Mặc dù phát sinh một chút sự tình, nhưng võ minh đại hội xem như kết thúc mỹ mãn. Quách Nghị lưu lại mấy tên tuần sát sứ thống kê kết quả, tuyển ra một chút biểu hiện tốt tông môn, tùy ý trao tặng ban thưởng. Về sau, Vân Chiến Tông bọn người xử lý chiến trường, tham gia đại hội đám võ giả đều rời đi, nhưng không hẹn mà cùng, rời đi trước đó đều cùng Lăng Vũ lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên, Lăng Vũ cơ vốn không sẽ để ý đến bọn họ chính là Vạn Trường Phong để Hạo Nhiên tông trưởng lão các đệ tử về trước đi, mình thì tạm thời lưu lại, muốn chờ Lăng Vũ cùng một chỗ. Thẩm Tuyết, Trần Hạo mấy người cũng là giống nhau lựa chọn. Lăng Vũ sở dĩ không đi, là bởi vì cho Đinh Chấn thời gian xử lý một ít chuyện. Ở lại đây đi, Vân Chiến Tông cần ngươi. Bên vách núi, mây mù mờ mịt, Thượng quan Thiên Đao đối Đinh Chấn nói ra, ta đã không thích hợp lại làm tông chủ vị trí này. Đinh Chấn lắc đầu, bình tĩnh nói ra, vị trí này ta sẽ không cần, càng sẽ không lưu lại. Ta sớm đã quyết định, quãng đời còn lại sẽ chỉ dùng để làm một chuyện. Chuyện gì? Thượng quan Thiên Đao hỏi. Đinh Chấn ánh mắt kiên nghị mà nghiêm túc, nắm tay nói, đi theo tiên sinh bước chân. Nam nhân kia à? Thượng quan Thiên Đao như có điều suy nghĩ, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Đây là lựa chọn của ngươi, ta không có quyền cải biến. Nếu như gặp phải chuyện gì, tùy thời, có thể tới tìm ta. Đinh Chấn trầm mặc, cũng không trả lời. Thượng quan Thiên Đao cười cười, lại nhìn về phía bên cạnh thượng quan Vũ Linh. Vũ Linh, ngươi, ta sẽ rời đi nơi này. Thượng quan Vũ Linh nói, đi đâu? Đi theo hắn. Thượng quan Vũ Linh nhìn về phía Đinh Chấn, để cái sau cũng theo đó sững sờ. Ta thiếu hắn rất nhiều. Thượng quan Vũ Linh thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát. Phải trả nợ. Thật sao? Nhớ kỹ, ngươi nghiệp chướng nặng nề. Đinh Chấn mắt nhìn thượng quan Thiên Đao, phất tay rời đi. Còn sống mới có thể hoàn lại. Thượng quan Vũ Linh yên lặng đuổi theo. Thượng quan Thiên Đao mỉm cười nhìn xem hai người đi xa bóng lưng. Muội muội, gọi tên ta. Muội muội, về sau cùng ta cùng một chỗ đi theo tiên sinh a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, đường về Lăng Vũ. Bọn người rời đi về sau, Thượng quan Thiên Đao tại trong tông tổ chức một lần trọng đại hội nghị, hướng toàn thể thành viên tiến hành một lần trịnh trọng nói xin lỗi, cũng tướng Hàn Linh Như tại trong tông tất cả tâm phúc đều xử lý. Đương nhiên, còn có cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính bình yên thoải mái mà nằm tại trên giường bệnh dưỡng thương Thượng quan Vũ Phi. Thượng quan Thiên Đao không phải thánh nhân, nên giết hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi cái này lấy con trai mình danh nghĩa hưởng thụ lấy Vân Chiến Tông hết thảy tài nguyên, kỳ thực đã sớm biết ai mới là phụ thân của hắn, mình trong mắt hắn, bất quá là cái buồn cười mà ngu xuẩn công cụ. Đương Thượng quan Thiên Đao tìm tới hắn thời điểm, hắn còn đang làm lấy mộng đẹp, cho là mình chân chính phụ thân sẽ đem Lăng Vũ đầu người đưa đến trước mặt mình. Hắn cần phải làm, chỉ có suy nghĩ tướng viên kia đầu người dùng cho loại công dụng nào, là dùng đến đá, hay là dùng tới đút chó. Kết cục của hắn rất thê thảm, đi được không có chút nào an tường. Tất cả mọi người đang nhìn, mang trên mặt cười, nói đến đây cái tai họa cuộc đời, mắng lấy hắn bá đạo cùng phách lối. Thượng quan Vũ Phi sau khi chết, Thượng quan Thiên Đao tự nhiên cũng sẽ không quên hắn một nhóm chó săn, Trương Thông bọn người đạt được phải có hạ tràng, Vân Chiến Tông hoàn thành một lần đại thanh tẩy. Trên đường trở về, nhiều hai tên nữ tử, cũng may xe đủ lớn, nếu không đều không ngồi được. Thẩm Tuyết Nhi cùng Thượng quan Vũ Linh đều rất trầm mặc, đều đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, thỉnh thoảng đều sẽ liếc một chút Lăng Vũ. Tiểu La Lị mười phần cảnh giác, mắt to chừng mắt hai nữ, nói ra, các ngươi có phải hay không đang đánh ba ba chủ ý. Thượng quan Vũ Linh ho khan hai tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, không nói gì, duy trì trong trẻo nhưng lạnh lùng hình tượng. Thẩm Tuyết Nhi cũng biểu hiện rất mất tự nhiên, ấp úng. Nghe điểm âm nhạc, thư giãn một tí đi. Trần Hạo đánh vỡ xấu hổ, mở ra xe tải âm nhạc, truyền ra lại là một đoạn nhạc rác heavy metal. Vạn Trường Phong ngồi tại nơi hẻo lánh, trong nháy mắt hóa thân đơ. Vạn bắt đầu lắc lư, để Thẩm Tuyết Nhi cùng Thượng quan Vũ Linh cái này hai tên người không biết sự tình lộ ra cổ quái thần sắc. Tiên sinh, Đinh Chấn vừa lái xe vừa nói, muội muội ta cảm thấy tiên sinh vĩ ngạn như núi, cường đại vô địch, thần vũ bất phàm, đối tiên sinh sùng bái chi tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, cũng muốn đi theo tiên sinh định như thế nào? Lăng Vũ, đừng gọi ta muội muội. Thượng quan Vũ Linh một chút liền không bình tĩnh, lãnh ngạo khí chất trừ khử vô tung, giờ phút này tựa như cái xấu hổ tiểu nữ hài, vội vàng mở miệng, ta cái gì thời điểm nói qua những lời này rồi? Đinh Chấn làm ra im lặng thủ thế, truyền âm nói, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đem tiên sinh hống cao hứng, nói không chừng đáp ứng. Ngươi không biết, ta vì có thể đi theo tiên sinh, theo đuôi hắn rất lâu đâu. Đây là giữa chúng ta bí mật, đừng bảo là ra. Hắn vừa dứt lời, đã cảm thấy không thích hợp. Xuyên qua kính chiếu hậu, hắn phát hiện tất cả mọi người chằm chằm hắn, thần sắc kỳ dị. Nhất là thượng quan Vũ Linh, sắc mặt đỏ lên, một bộ muốn cười lại kìm nén không cười dáng vẻ. Liền chính nàng đều không có phát giác, chính mình cảm nhận được một loại chưa từng có cảm xúc vui vẻ. Thế nào? Đinh Chấn vô ý thức hỏi. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Một bộ trung thực bề ngoài phía dưới, ẩn tàng lại là một viên so ta trà. Khụ khụ. Trần Hạo lắc đầu, một bộ nhận rõ Đinh Chấn muốn cùng mở ra giới hạn ghét bỏ bộ dáng. Bẩn thúc thúc, người của ngươi thiết sụp đổ. Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí nói. Chỉ có đơ. Bạn còn đang lắc lư, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong không hay biết. Thẩm Tuyết Nhi nhắc nhở, ngươi mới vừa nói những lời kia, chúng ta đều nghe thấy được. Oanh, Đinh Chấn như bị sét đánh, tại sao có thể như vậy, truyền âm mất linh rồi. Không đúng, là hắn nuốt nước miếng một cái, đáy lòng tràn đầy sợ hãi, khó khăn đưa mắt nhìn sang Lăng Vũ. Cái sau chính nhìn xem ngoài cửa sổ xe, mặt không gợn sóng, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Quả nhiên, ngoại trừ tiên sinh, còn có thể là ai? Tiên sinh, ta. Đinh Chấn như là một cái làm sai sự tình hài tử, cúi đầu, nhìn đường, lái xe. Lăng Vũ thản nhiên nói. A, nha. Đinh Chấn bận bịu ngẩng đầu, rước lấy mọi người một hồi thiện ý tiếng cười. Liền liền Lăng Vũ khóe miệng cũng có chút dương lên. Có thời điểm liền chính hắn cũng hoang mang, vì cái gì tụ tập tại bên cạnh mình đều là một chút kỳ hoa. Đột nhiên, một hồi lốp xe ma sát mặt đất chói tai tiếng vang lên. Nguyên lai là Đinh Chấn đạp cái dừng ngay. Phía trước một đám ăn mặc dáng vẻ lưu manh chặn lấy đường. Tiên sinh, để ta giải quyết, xem như lấy công chuộc tội. Đinh Chấn mở cửa xe xuống xe. Uy, ngươi làm sao lái xe? Chúng ta kém chút bị ngươi đụng vào. Một thanh niên tóc vàng tiến lên, ngữ khí bất thiện nói. Thật xin lỗi. Đinh Chấn thành khẩn nói một lời xin lỗi. Nhưng các ngươi vốn là không nên đứng tại giữa lộ, tránh ra được chứ. Chúng ta yêu đứng cái nào liền đứng đâu. Chúng ta là một đám hướng tới tự do có chí thanh niên. Một lông xanh thanh niên tiến lên âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta mặc dù không có thụ thương, nhưng chúng ta trong lòng đã có nồng đậm bóng ma. Về sau nhìn thấy xe đoán chừng đều sẽ dọa đến toàn thân phát run. Nhìn mặt ngươi tướng trung thực, cũng không làm khó ngươi. Đem chiếc xe này bồi thường chúng ta coi như xong. Trên xe, Trần Hạo mấy người đang thảo luận Đinh Chấn sẽ như thế nào xử lý. Cơ bản cho là hắn sẽ vận dụng võ lực. Chỉ có Lăng Vũ nhàn nhạt nói một câu, hắn sẽ cùng bọn hắn nghiêm túc thương thảo. Các ngươi không phải trông thấy xe liền phát run à? Xe này cũng mỹ nữ. Một đám lưu manh trợn cả mắt lên. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy, có khí chất như vậy nữ tử. Cho dù là dùng đẹp như thiên tiên, lạnh lùng như băng để hình dung cũng một chút cũng không quá phận. Song bảo những cái kia gương mặt không có chút nào nhận ra độ nữ lưới đỏ hoặc là nữ minh tinh. Hoàng Mao kích động nói ra. Chúng ta không muốn xe, để nàng cùng chúng ta chơi một chút. Hắn lời còn chưa dứt, liền cảm giác mũi truyền đến một cỗ cự lực, ngay sau đó liền không có cảm giác. Cái khác lưu manh nhìn xem cái này phốn huyết đồng bạn thẳng tắp đổ xuống, đều ngây ngẩn cả người. Ta cùng các ngươi chơi. Thượng quan Vũ Linh lạnh như băng nói, chơi quyền kích. Nơi này vang lên một mảnh rú thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ cùng nhục thể va chạm đại địa trầm đục âm thanh, đan dệt ra một khúc vui sướng hòa âm. Không bao lâu, thượng quan Vũ Linh vỗ tay một cái, nhàn nhạt liếc mắt ngổn ngang lộn xộn nằm tại trên đất bọn côn đồ, tùy ý nói, đi thôi. Muội muội, ngươi bạo lực như vậy, về sau sẽ không gả ra được. Đinh Chấn mười phần lo âu khuyên bảo, gặp được loại chuyện này, giảng đạo lý liền tốt. Thượng quan Vũ Linh bước chân dừng lại, trên trán hiển hiện một sợi hắc tuyến, khóe miệng giật một cái, cuối cùng là không có phản. ứng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, không tệ cảm giác trở lại Lam Hải thị. Thượng quan Vũ Linh không chỗ có thể đi, đi theo Đinh Chấn cùng đi đến Tô Uyển Uyển trong nhà. Tô Uyển Uyển cùng nàng phụ mẫu du lịch chưa về, trong nhà trống rỗng. Đinh Chấn cùng Tô Uyển Uyển thông qua điện thoại thu được đồng ý, xưng thượng quan Vũ Linh có thể tạm thời ngủ ở trên giường của nàng. Lão vạn cho mọi người làm dừng lại cơm tối, về sau liền hóa thân đơ. Vạn vội vàng rời đi, muốn cùng đô thị cực phẩm dàn nhạc hai gã khác đồng bạn tụ hợp, tiến hành một chút nghệ thuật phương diện nghiên cứu thảo luận. Sau bữa cơm chiều, Lăng Vũ thích ý nằm trên ghế salon, hít mắt, cả người tràn ngập lười biếng khí tức. Tiểu La Lị thì như cái như mèo nhỏ, ở trên người hắn bò loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy lồng ngực của hắn. Đi một bên chơi, Lăng Vũ ngáp một cái, vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng cái mông nhỏ. Tiểu La Lị chu chu mỏ, đi tìm Đinh Chấn, lại phát hiện Bần Thúc Thúc tại diện bích hối lỗi, nói muốn đứng cho đến khi sáng ngày thứ hai. Không ai bồi Nhược Nhược chơi. Tiểu La Lị thở dài một hơi, người trong nhà ít thật nhàm chán a. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt to sáng lên, đi tìm váy đỏ A-di. Phòng tắm truyền đến ảo ảo tiếng nước, thượng quan Vũ Linh đang ở bên trong tắm rửa. Tiểu La Lị đi thẳng vào, nàng chỉ là một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, thượng quan Vũ Linh cũng không có để nàng ra ngoài, nhếch miệng mỉm cười, hỏi, có việc? Váy đỏ A-di, chúng ta chơi một cái trò chơi có được hay không? Tiểu La Lị lộ ra hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Nếu như đổi lại Tô Uyển Uyển, nhìn thấy nụ cười này sẽ toàn thân kéo căng, cảnh giác 10 phần, như lâm đại địch. Bởi vì, cái này xấu bụng Tiểu La Lị lộ ra nụ cười này lúc, liền mang ý nghĩa, nàng muốn làm chuyện xấu. Nhưng thượng quan Vũ Linh cũng không hiểu rõ Tiểu La Lị, thậm chí không hiểu đối nàng có một cỗ hảo cảm, hỏi, cái gì trò chơi? Tiểu La Lị liếc mắt thượng quan Vũ Linh không mảnh vải che thân nhục thể, nói, mèo chuột trò chơi. Dứt lời, nàng cầm lấy thượng quan Vũ Linh quần áo liền xông ra ngoài. Thượng quan Vũ Linh ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có kịp phản ứng, hơi há ra miệng nhỏ, nói không nên lời một câu. Thùng thùng, phòng tắm nhóm bị người gõ vang, là Tiểu La Lị. Váy đỏ A-di, ngươi làm sao còn chưa tới truy Nhược Nhược? Không có quan hệ, ngươi có thể trong phòng khách chạy trần chuồng, Bẩn Thúc Thúc tại diện bích. Ba ba đang ngủ, ai cũng sẽ không nhìn thấy ngươi. Ta mới sẽ không chạy trần chuồng. Thượng quan Vũ Linh không biết nên bày ra loại vẻ mặt nào, dứt khoát mặt không thay đổi ra ngoài. Một tầng mây mù hình dáng chân khí tuôn ra, che lại nàng tư mật bộ vị. Tiểu La Lị đứng tại cách đó không xa, trong bàn tay nhỏ cơ thượng quan Vũ Linh quần áo, một kiện thiếp thân màu đen viền ren nội y ngoài ý muốn bay ra ngoài, trùng hợp rơi vào Lăng Vũ bên người. Thượng quan Vũ Linh con ngươi co vào, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, vô ý thức liền vọt tới, muốn đem nó nhặt lên. Chỉ là, không biết có phải là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, nàng bị mình trượt chân, cả người mất đi cân bằng, ngã hướng Lăng Vũ. Ở trong quá trình này, Lăng Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, thượng quan Vũ Linh trên thân mây mù hình dáng chân khí tản ra, tư mật bộ vị bại lộ ra, gợi cảm trắng mút nhục thể toàn bộ hiện ra tại Lăng Vũ trước mắt. Bất quá, Lăng Vũ sắc mặt không có biến hóa, lạnh nhạt vô cùng, càng không có để thượng quan Vũ Linh trần như nhộng ngã xuống trên người mình. Hắn tiện tay vung lên, khí lưu phun trào. Thượng quan Vũ Linh mượn nhờ cái này khí lưu ổn định thân hình, mây mù hình dáng chân khí lại lần nữa tuôn ra, hóa thành một tầng màu trắng sa y khoác lên người. Nàng nhặt lên viền ren nội y về sau, mắc cỡ đỏ mặt chạy đi, thuận tay từ Tiểu La Lị nơi đó đoạt lại y phục của mình. Ba ba, Nhược Nhược. Tiểu La Lị thanh âm im bặt mà dừng. Lăng Vũ hời hợt đưa nàng xách lên, cái sau tựa như con thỏ nhỏ, hai cái chân nhỏ loạn đạp, cầu xin ba ba bỏ qua nàng. Lăng Vũ tùy ý nói ra, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi chơi một chút 2000m đài cao nhảy cầu mà thôi. Tiểu La Lị, nàng giãy giụa mạnh hơn, cũng kêu khóc nói không thích nước. Không thích nước a. Lăng Vũ xoa cằm, như vậy, xuyên áo bông đi ngang qua Sahara đại sa mạc thế nào? Tiểu La Lị hơi há ra miệng nhỏ, cuối cùng dứt khoát từ bỏ giãy giụa, bày ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Hôm sau, sáng sớm, Lăng Vũ từ trên giường mở cửa, liếc mắt liền thấy được hai tay ôm đầu gối, đem đầu chôn vào, ngồi xổm ở bên cạnh Thượng quan Vũ Linh. Đang làm gì? Thượng quan Vũ Linh ngẩng đầu, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần mê mang, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lăng Vũ trên thân, lập tức một hồi dùng mình, cũng như chạy trốn chạy. Lăng Vũ, về sau, Thượng quan Vũ Linh tựa hồ vẫn luôn đang tận lực né tránh Lăng Vũ, thẳng đến ăn điểm tâm thời điểm. Tiểu La Lị tối hôm qua kinh lịch, một lần 2000m đài cao nhảy cầu, ngủ một giấc sau vẫn như cũ tinh thần 10 phần, vừa ăn, một bên tùy ý nói ra, váy đỏ A-di, ngươi tối hôm qua xuống giường về sau làm sao lại không có trở về, đi nơi nào oa? Thượng quan Vũ Linh ngay tại yên lặng ăn cơm, nghe vậy không lên tiếng, cúi đầu. Lại là một ngày trôi qua, lại là lúc sáng sớm. Lăng Vũ từ trên giường, mở cửa, lại một lần nữa phát hiện Thượng quan Vũ Linh thân ảnh, liền tư thế đều cùng giống như hôm qua. Thượng quan Vũ Linh giống như là cảm nhận được cái gì, sau khi tỉnh lại phát hiện mình đúng là lại tại cái này địa phương, con ngươi không khỏi đều co vào. Giống như là vì trừng phạt mình, bỗng nhiên bóp một chút đùi sau cũng như chạy trốn chạy. Lăng Vũ, ăn điểm tâm thời điểm, Tiểu La Lị cũng hỏi cùng giống như hôm qua vấn đề. Thượng quan Vũ Linh 2-3 lần đem cơm ăn xong, rời đi thời điểm gương mặt xinh đẹp là đỏ bừng, giống như là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Quyền đương không có nghe thấy Tiểu La Lị thanh âm, khiến cho tất cả mọi người rất không hiểu thấu. Đằng sau mấy ngày, giống nhau tình huống tiếp tục phát sinh, Thượng quan Vũ Linh thái độ cũng từ lúc mới bắt đầu bài xích cùng xấu hổ, biến thành vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn có thể tại Lăng Vũ từ trong phòng ra thời điểm cùng hắn vấn an. Lăng Vũ cũng hoàn toàn như trước đây, không có kinh ngạc hoặc là không hiểu, nàng và mình chào hỏi, mình cũng thuận miệng ứng một tiếng, Tiểu La Lị cũng dần dần không đem cái này coi là chuyện đáng kể.